cứ đứng lên đi đã, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Vâng, tại hạ Lăng Kiêm Kiêm đến từ Ma Vực. Ở Ma Thành, bọn tại hạ không ai không biết đến tiểu thư. Chỉ là những năm gần đây, thiên giới áp chế ma tộc, nên bọn tại hạ không dám xuất hiện ở nhân gian mà thôi. Cậu bé cười, đưa đến trước mặt Cổ Liên một chuỗi vòng đeo tay màu lam. Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, dám tự ý làm phiền cuộc sống của tiểu thư. Nhưng mà người đó nói, chỉ tiểu thư mới có thể giúp được tại hạ. Liên Hoa Xuyến, Diệp Thanh Lệ đưa cho người à? Đón lấy chiếc vòng bỏ vào túi, Cổ Liên đưa mắt nhìn Kiêm Kiêm. Tiểu thư vẫn nhớ quân sư đại nhân à? Xem ra người đó nói không sai, cô nhất định có thể giúp được tại hạ. Là người áo xanh bảo người tới tìm ta ư? Đột nhiên, Cổ Liên đứng phắt dậy, toàn thân tỏa ra nộ khí ngùn ngụt, bước tới con đường vừa đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Hắn dựa vào cái gì mà tự tin đoán trước rằng ta sẽ giúp ngươi? Ngươi hãy quay về mời người đó tới gặp ta, nếu không mọi sự miễn bàn. Vâng thưa tiểu thư, tại hạ sẽ chuyển lời đến ngài ấy, nhân tiện mời ngài ấy tới gặp cô luôn. Cậu bé tên Kiêm Kiêm mỉm cười, nhìn theo dáng Cổ Liên đang xa dần, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên khoảng không phía trên. Nghe thấy chưa vực chủ, tiểu thư giận rồi. Ngài tính xem làm sao để dỗ cô ấy quay lại đây đi. Nằm kề với ngôi biệt thự nhà họ Hàn là một biệt thự hai tầng loại nhỏ. Tường ngoài dùng tông trắng chủ đạo, điểm xuyết thêm một chút sắc tím rất đẹp mắt. Dưới ánh mặt trời, nó như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, cực kỳ sang trọng và thanh lịch. Chủ nhân ngôi nhà mang họ Lăng, nghe nói là gia đình ba người mới chuyển đến từ Đại Lục. Người chồng tên là Lăng Khải Dương, là chủ tiệm quần áo. Cô vợ Hà Tĩnh Vũ là nhân viên của một công ty nước ngoài. Hai người có một đứa con trai rất tinh nghịch. Cuộc sống gia đình nhà họ khá giả, êm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, đã có nhiều ngày nắng đẹp thì cũng khó tránh khỏi xuất hiện những ngày mưa dầm u ám. Khải Dương là con trai duy nhất ba đời đơn truyền của nhà họ Lăng. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ Khải Dương được bà nội nuôi nấng. Cảm thấy hiện tại cuộc sống đã khá khẩm nên anh quyết định đón bà cụ còn đang sống trong nghèo khổ ở nông thôn Đại Lục đến để phụng dưỡng tuổi già. Nhưng cũng chính hành động đó lại khiến cuộc sống gia đình vốn êm ấm an bình bắt đầu xuất hiện những làn sóng bất hòa. Quen cuộc sống đơn giản ở nông thôn, đến một xu cũng phải chia ra tiêu hai lần. Chỉ đến cuối năm Tết nhất mới dám tính toán kỹ lưỡng, mua về một chút thịt thà nhấm nháp. Nên đối với những bữa ăn thịt cá ê hề, hải sản tươi ngon hoành tráng hàng ngày ở nhà cháu trai, bà cụ lại cực kỳ không quen mắt. Song nghĩ chắc mình đang là tuổi ăn tuổi lớn, không thể thiếu dinh dưỡng, nên bà lão cũng chẳng nói gì nhiều. Điều khiến bà cụ khó tiếp nhận hơn cả là cô cháu dâu lười đến mức quần áo lót cũng tốn tiền đem ra hiệu giặt là. Điều này đối với bà cụ quen tiết kiệm mà nói, quả là điều không sao hiểu nổi. Nói theo cách của các cụ thì là đồng tiền dễ kiếm thì không biết quý trọng, con gái lười chảy thay là con gái vứt đi. Cho nên trong gia đình, vốn quan hệ hòa hảo này, từ khi bà cụ đến đã dần xuất hiện những rạn nứt nhỏ. Nhỏ đến mức gần như chẳng thể nào nhận ra nổi. Song vẫn không qua được cặp mắt tinh tường luôn ẩn ở trong bóng tối. Sau thời gian dài ấp ủ, cuối cùng một kế hoạch ác độc đã hình thành. Tựa như một khối u ác tính, nhanh chóng tụ lại từ các vết thương nhỏ bé. Về đến nhà, thấy Lam Úy đang ăn vụng món ăn mà cô Tuệ nấu, còn đang đưa tiếp miếng thịt viên vào miệng. Cổ Liên một tay túm chặt Lam Úy mang về phòng, thú vị như ôm con búp bê nhồi bông lớn vậy. Tị về rồi à? Cố gắng nuốt trôi viên thịt, Lam Úy vèo vèo bay vào giường ngủ rồi ngồi thu lu. Thì sao rồi? Hình như cảm xúc không được tốt lắm thì phải. Hễ là thủ đoạn của Diệp Thanh Lệ và người áo xanh kia thì ta biết chẳng phải thứ gì hay ho rồi. Cô liền tức giận ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, không ngừng thở mạnh vẻ kích động. Lần trước thì lén lút tấn công ta, hại ta đau đầu suốt mấy ngày liền. Lần này không biết bọn họ lại chơi cái trò khỉ gì nữa. Tỷ cũng nên cẩn thận một chút. Việc như Lai muốn tỷ làm cũng chẳng phải là điều gì tốt lành đâu. Rảnh tay xoắn xoắn bím tóc, Lam Úy chuyển ánh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Vừa rồi muội đi ngang qua nhà họ Lăng hàng xóm, cảm thấy bên trong hình như có bầu không khí rất là kỳ quặc. Ừ, muội đi qua,